đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236, chương 236.610 nhân gian giới thời tiết trở nên thực quỷ dị. Đen nhìn nhịp tầng mây đôi ở trên bầu trời. Lui tới người đi đường ngẩng đầu nhìn nhìn không trung lại lùi về cổ vội vàng làm chính mình sự. Tình đi, gần nhất thời tiết vẫn luôn là như vậy. Đặc biệt đáng sợ, đi ngang qua người đi đường lẩm bẩm một câu. Ông trời chẳng lẽ sắp hỏng rồi. Thời tiết này cũng thật là đáng sợ đi, Ôn Hành bọn họ đứng ở Thanh Liên cao ốc tối cao tầng nhìn. Đỉnh đầu tầng mây, không phải kiếp vân. Chính là bình thường dông tố vân, Đông Hoàng Thái Nhất hoàn ngực suy đoán. Hiên Viên Luật hiện tại muốn làm cái gì đâu? Hắn đã phát hiện chúng ta tồn tại. Hắn không đối chúng ta động thủ. Lại đối với nhân gian giới người thường ra tay. Này xem như cái gì? Đã nhiều ngày nhân gian giới nơi trốn có tai nạn. Không phải nơi này động đất chính là bên kia sóng thần. Không cái ngừng nghỉ, Liên Vô Thương nói. Hắn đang ép bách Ôn Hành đi vào khuôn khổ, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn nhìn Ôn Hành. Hắn hiểu rõ gật gật đầu, tuy rằng theo ý ta tới, hắn thủ đoạn vụng về buồn cười, chính là đối với Ôn Hành. Chiêu này xác thật có hiệu quả, Ôn Hành tâm tính nhân thiện. Không thể gặp bên người người cực khổ, đặc biệt là loại này tai bay vạ gió. Hắn luôn luôn không quen nhìn, Liên Vô Thương nói. Hiên Viên Luật là tự cấp Ôn Hành hạ chiến thư. Hắn chính là muốn dùng phương pháp nói cho Ôn Hành. Ngươi nếu là không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền đem nhân gian giới sinh linh tàn sát hầu như không còn. Ôn Hành khuôn mặt ngưng trọng. Hà tất dùng loại này thủ đoạn, có nói cái gì đến ta trước mặt nói là được. Đệ nhất giới chúng sinh luôn là vô tội, lúc này đen nghìn nhịt xuyên vân hạ đột nhiên bay lên. Lưỡng đạo kim sắc linh quang hướng về Thanh Liên cao ốc nhanh chóng tới gần. Ôn Hành bọn họ tập trung nhìn vào, chỉ thấy màn trời hạ có hai bóng người đang ở tới gần. Ôn Hành híp mắt nhìn nhìn, này không phải, Vô Lượng Tông Tuệ Minh bọn họ sao? Tuệ Minh hai người bay nhanh tới gần Thanh Liên cao ốc. Thực mau liền ngừng ở cao ốc đỉnh tầng, Đàm Thiên Cười cùng Lý Ngạo đi lên nghênh đón hai người. Lại nói tiếp này hai người cùng Huyền Thiên Tông sâu xa thâm hậu. Mỗi lần Vô Lượng Tông muốn mua đồ vật đều sẽ tìm Đàm Thiên Cười cùng Lý Ngạo muốn chiết khấu tuệ. Minh là Vô Lượng Tông chủ trì. Hắn là cùng Ôn Hành bọn họ cùng nhau phi thăng tu sĩ. Phi thăng lúc sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này hai người. Cố nhân gặp mặt Ôn Hành rất vui vẻ. Không nghĩ tới hai vị đạo hữu lại là như vậy mau liền khôi phục ký ức, Ôn Hành bọn họ còn không? Có tới kịp liên lạc mặt khác tiến vào đệ nhất giới tu sĩ. Hiên Viên Luật phân thần bị giết rớt lúc sau, bọn họ vẫn luôn ngốc tại Thanh Liên cao ốc, cũng không biết mặt khác đạo hữu có hay không khôi phục ký ức, hiện tại Tuệ Minh bọn họ bay đến nơi. Này, Ôn Hành liền đương nhiên cho rằng này hai người khôi phục ký ức. Nào biết Tuệ Minh bọn họ đánh cái Phật hiệu lúc sau lại nói. Tán nhân, chúng ta đều không phải là khôi phục ký ức, chúng ta phi thăng lúc sau, liền tới rồi nhân gian giới, nghe được lời này. Ôn Hành lắp bắp kinh hãi, cái gì, thế nhưng còn có tu sĩ trực tiếp phi thăng đến nhân gian giới. Liên Vô Thương xem hai người ánh mắt liền mang theo xem kỹ. Cho nên nhân gian giới tình huống các ngươi đã sớm biết. Tuệ Minh ngượng ngùng hành lễ. Đúng là như thế, Liên Vô Thương cười khẽ một tiếng. Ôn Hành bọn họ không có tới phía trước. Ta vẫn luôn cho rằng ta tư cố vô thân. Nguyên lai ta đều không phải là không có viện quân. Mà là các ngươi thúc thủ bàng quan. Tuệ Minh ra mặt vẫn luôn rất dày. Điểm này từ hắn cùng cầu tử bọn họ muốn chiết khấu thời điểm là có thể nhìn ra tới. Hắn nói, phi thăng đến nhân gian giới thời điểm, chúng ta phát hiện nơi này người chính là người thường, vô luận là Phật giáo vẫn là đạo giáo đều không chịu coi trọng. Chúng ta liền lưu lại truyền đạo, Đế Tuấn cười nhạo một tiếng. con lừa chọc thật là hảo tính kế, Đế Tuấn biết rõ này đó vực ngoại giáo lý có bao nhiêu khó chơi. Vụ yêu đại chiến phía trước, Đế Tuấn thâm chịu này hại, Đế Tuấn hoàn ngực nói, cho nên, các ngươi ở nhân gian giới truyền đạo thụ nghiệp, thành hiên viên luật chó săn, tuệ minh hành lễ, cũng không phải, chúng ta chỉ là truyền đạt chúng ta đạo nghĩa. Chúng ta không phải bất luận kẻ nào chó săn, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất miết hai cái Phật. Tu liếc mắt một cái, sau đó chuyển qua đầu, Tuệ Minh cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ tung. Hắn không biết Đế Tuấn là người phương nào, nhưng là mới vừa rồi kia thoáng nhìn là có thể cảm giác được. Người này không dễ chọc, nếu là bọn họ nói sai rồi hoa. Chỉ sợ hai người sẽ bị hắn đương trường xử lý, Phật Tông là ôn hành trước sau vô pháp lý giải tôn. Giáo, ở ngự linh giới thời điểm ôn hành gặp qua mấy ngàn cái đại trung tiểu tông môn. Không có cái nào tông môn giống như Phật Tông giống nhau sẽ lừa dối. Ngự linh giới trọng nói, Phật tu cũng không nhiều, hiện giờ tới rồi đệ nhất giới, Phật tu nhóm rốt cuộc có dùng võ nơi. Thật là thật đáng mừng, ôn hành đã sớm biết Phật tu nhóm kia một bộ. Hắn cười ngâm ngâm nói, thì ra là thế, không biết hai vị đạo hữu hôm nay tới tìm ôn hành có gì chuyện quan trọng. Tuệ Minh nói, tán nhân, chúng ta nghĩ đến đối ngài nói một sự kiện, ôn hành gật đầu. Hắn chỉ liên vô thương văn phòng chung một gian độc lập văn phòng. Đến bên kia nói chuyện đi, hắn đại khái đã hiểu biết Phật tu nhóm ý đồ đến. Phật tu lòng dạ thiên hạ, nhìn đến đại nạn buông xuống, bọn họ sẽ không thờ ơ, ôn hành cấp hai cái Phật tu phao nước trà. Còn cấp liên vô thương đảo thượng trà xanh, hắn tựa lưng vào ghế ngồi ôn hòa cười. Hai vị đạo hữu muốn nói cái gì? Cứ việc mở miệng đi, Tuệ Minh mở miệng nói. Từ tiến vào nhân gian giới kia một ngày bắt đầu, chúng ta liền biết ngày này sẽ phát sinh, Phật tu biết trước cùng suy đoán bản lĩnh rất cường đại. Ôn hành đối này cũng không kỳ quái, Tuệ Minh nói. Tán nhân gian giới sinh linh trăm triệu, hiện giờ trời xanh tức giận, ngài thật sự có thể đối nhân gian giới tao ngộ nhìn như không thấy. Tuệ Minh bên người tên là Quyết Minh, hắn nói, tán nhân. Cầu ngài thương hại hàng tỷ sinh linh, cho bọn hắn một con đường sống đi, ôn hành cười đối hai người nói. Uống trà, Tuệ Minh cùng Quyết Minh bưng lên chung trà uống lên. Ôn hành nói, lại nói tiếp, Huyền Thiên Tông cùng Phật Tông sâu xa thâm hậu, mấy năm nay ở chung cũng đều rất hòa hợp, ngày đó phi thăng khi, hai vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, ôn hành thực cảm kích. Trong lòng ta sớm đã đem nhị vị trở thành người một nhà. Thương sinh linh tinh với ta mà nói quá trầm trọng, chúng ta tới nói điểm nhẹ nhàng đi. Tuệ Minh nói một tiếng Phật hiệu, tán nhân mời nói, ôn hành cười nói. Hai vị phi thăng đến nhân gian giới thời gian lâu như vậy. Là chúng ta này nhóm người chung ngốc tại nhân gian giới thời gian dài nhất đạo hữu. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi ngày thường đều làm những gì đây? Tuệ Minh nói, cùng ở ngự linh giới làm không sai biệt lắm, tụng kinh lễ Phật truyền kinh thụ đạo, ôn hành gật gật đầu. Kia nhưng có thu hoạch, hoặc là ta nên hỏi như vậy, các ngươi tín đồ nhưng nhiều. Tuệ Minh nói, tự nhiên là có, nhân gian giới vốn dĩ liền có Phật đạo truyền lưu, tuy rằng truyền lưu đến nay đã suy thoái, nhưng là thờ phụng người vẫn như cũ không ít, ôn hành cười nói. Kia khá tốt. Hai vị đạo hữu hàng năm thanh đăng cổ Phật, nói vậy tiếp xúc đều là chút tâm thành người. Nói vậy nhị vị ở nhân gian giới hẳn là độ hóa rất nhiều người, Tuệ nói rõ nói. Độ hóa chưa nói tới, người thường nguyên thọ hữu hạn, chúng ta cũng chỉ có thể làm cho bọn họ nhiều làm việc thiện lấy đã tu luyện thế, ôn hành nói. Khá tốt, xem ra phi thăng lúc sau hai vị đạo hữu thực sự làm một ít việc, Tuệ Minh cùng Quyết Minh hô một. Tiếng đạo hào, không dám nhận, theo sau ôn hành cùng Tuệ Minh hai người lại nói một ít nhàn thoại. Tuệ Minh bọn họ vẫn luôn muốn đem ôn hành dẫn hướng nhân gian giới tương lai cái này đề tài thượng. Mà ôn hành chính là đi loanh quanh bất chính mặt trả lời. Tuệ Minh cùng Quyết Minh nhìn mây trên trời tầng, Hai người sắc mặt càng thêm lo âu, Ôn Hành bất động thanh sắc nhìn hai người sắc mặt. Hai vị đạo hữu chính là có chuyện quan trọng phải làm. Nếu là có chuyện quan trọng liền đi về trước đi. Chúng ta ngày khác lại liệu, Ôn Hành nói lên cái này đề tài. Tuệ Minh như là hạ quyết tâm giống nhau. Hắn dương mắt nhìn về phía Ôn Hành. Tán nhân, thiên nếu là muốn hủy diệt nhân gian giới, ngài đương như thế nào xử lý? Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Nhìn ra được tới hai vị đạo hữu đối nhân gian giới cảm tình rất sâu. Chẳng sợ nơi này nhân thần trí mông muội, chẳng sợ nhân gian giới vô đạo vô đức, hai vị vẫn là muốn vì cái này thế giới làm chút cái gì. Điểm này làm Ôn Mỗ rất bội phục, chỉ là ta muốn hỏi hai vị, trời cao hủy diệt nhân gian giới cùng ta có cái gì quan hệ? Nghe được Ôn Hành lời này, Tuệ Minh cùng Quyết Minh mở to hai mắt. Chính là, ngài là đạo mộc, Ôn Hành cười nói, là ta kiến tạo nhân gian giới, là ta muốn lưu tại nhân gian giới, vẫn là ta cần thiết muốn giống như các ngươi tưởng tượng như vậy tiếp quản nhân gian giới. Tuệ Minh lúng ta lúng túng nói, chính là, ngài rõ ràng có thể, Ôn Hành cười, hắn hỏi ngược lại, hàng tỷ sinh linh vô tội, vậy ngươi nói cho ta. Thượng giới 32 trọng thiên hơn nữa nguyên linh giới ngự linh giới sinh linh vô tội không vô tội. Tuệ bên ngoài sắc ngưng trọng lên, như thế, tán nhân là muốn từ bỏ nhân gian giới sao? Ôn Hành nói, trước đó, ta chưa từng chính diện trả lời quá vấn đề này, bất quá hiện tại làm trò vô thương cùng các ngươi mặt. Ta không ngại nói ra ý nghĩ của ta, từ phi thăng bắt đầu, mọi người đều có cái lầm khu. Cảm thấy ta hẳn là kiêm tế thiên hạ, bởi vì ta chấp trưởng đạo mộc, cho nên ta liền không thể có người yêu thích, chẳng sợ thiên giới các nơi đã thối nát đến ta nhìn không được. Ta đều phải vô điều kiện tiếp thu bọn họ, ta đem các giới giống chuỗi hạt tử giống nhau xuyến ở đạo. Mộc hạ, không hiểu rõ mọi người cho rằng ta có quyền quyết định. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, ta liền không có quyền quyết định, ta cùng đạo mộc giống nhau. Chỉ là thiên đạo vật dẫn, Ôn Hành đem bên người đạo mộc hoành đặt ở trên bàn. Hắn khẽ cười nói, nhìn đến này căn đạo mộc canh sao? Từ ta bỏ khai quật lúc sau, nó liền ở trong tay ta. Ta nhìn nó mọc rễ nảy mầm trường ra đạo mộc không gian. Nhìn nó nở hoa kết quả, ta không đi qua một chỗ, nó bộ rễ liền sẽ lan tràn mở ra. Ta cũng không đi quản nó linh khí có phải hay không cũng đủ. Lực lượng hay không có thể duy trì nó đuổi kịp ta nện bước ta chỉ biết. Chỉ cần đạo mộc thích, nó sẽ ở ta mới vừa bước lên mỗ một giới thời điểm liền vươn rễ cây. Ta bước lên nhân gian giới lâu như vậy, đạo mộc lại liền một cây rễ cây đều không có vươn tới. Các ngươi minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa tân mộc nó không thích nhân gian giới. Nó muốn từ bỏ nhân gian giới, Tuệ Minh chi chi ô ô. Chính là, ngươi là chấp đạo giả a, ngươi có thể cho đạo mục tiếp quản đệ nhất giới, ngươi có thể hợp nói. Hợp nói lúc sau ngươi chính là đạo mục chính là ngươi. Ngươi muốn nhường đường mục tiếp quản đệ nhất giới dễ như trở bàn tay, Ôn Hành híp mắt gần từng chữ. Một nói, chính là, ta không muốn, Ôn Hành hộc ra một ngụm chọc khí. Ta không muốn hợp nói, ta không nghĩ cao cao tại thượng. Không nghĩ hiểu biết thế gian trăm thái, cũng không nghĩ đem người khác kiếp trước kiếp này an bài rõ ràng, Liên Vô Thương nghiêng đầu nhìn. Về phía Ôn Hành, hắn khóe miệng khơi mào ý cười. Hắn đối Tuệ Minh cùng Quyết nói rõ nói. Hai vị đạo hữu đều nghe được lão Ôn lời nói. Nếu là hai vị còn tưởng khuyên hắn tiếp quản đệ nhất giới. Vẫn là thỉnh các ngươi trở về đi, 611 Tuệ Minh thần sắc thất vọng. Ngươi thế nhưng là cái dạng này tán nhân, Ôn Hành cười nói. Phi thăng phía trước, ta liền biết có một ngày sẽ có người đối ta thất vọng. Cảm thấy ta làm được không tốt, ta chỉ là không nghĩ tới. Cái thứ nhất nói như vậy ta, thế nhưng là cùng ta cùng nhau phi thăng các đạo hữu, Quyết Minh nói. Tán nhân, có bao nhiêu đại năng lực liền phải làm bao lớn sự tình. Ngài người mang đạo mộc. Hẳn là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, hẳn là cứu vớt yếu ớt tái nhợt nhân gian giới, ngài nên cho bọn hắn một con đường sống. Đối ngài mà nói, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì không phải sao? Liên Vô Thương rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hắn đối hai người nói. Nói như vậy, các ngươi vì cái gì không đi đối Hiên Viên Luật nói? Tuệ Minh bọn họ cho nhau nhìn xem. Cái gì? Liên Vô Thương nói. Là bởi vì Ôn Hành dễ nói chuyện. Là bởi vì các ngươi cùng Ôn Hành thục. Cảm thấy hắn sẽ không cự tuyệt các ngươi yêu cầu. Các ngươi mới đến tìm hắn. Đến lúc đó một khi hắn tiếp quản nhân gian giới sau. Người khác lại nói tiếp liền nói các ngươi ở trong đó ra đại lực khí, Phật tông người. Khuyên nhủ Mộc chấp trưởng giả tiếp quản tiên giới tầng thứ nhất nhân gian giới. Cho nhân gian giới mang đến quang minh cùng ấm áp. Vận khí tốt nói, các ngươi tên còn có thể bị tái nhập sử sách, mà sở hữu trách nhiệm cùng hậu quả các ngươi đều ném cho Ôn Hành. Nói thật, từ ở ngự linh giới bắt đầu, ta liền chướng mắt Phật tông. Không chỉ là bởi vì Phật đạo bất lưỡng lập, mà là bởi vì Phật tông ăn tương quá khó coi, Phật tông truyền thừa đến nay. Có chính mình một bộ lý do thoái thác cùng lý niệm. Hắc cũng có thể nói thành bạch, sai cũng có thể nói thành đôi. Cùng các ngươi cãi cọ thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Các ngươi mỗi người đều là từ thiện gia đều là Bồ Tát sống. Các ngươi đều có thể phổ độ chúng sinh. Các ngươi đều có thể giáo hóa thế nhân, cùng các ngươi so sánh với, liền cảm thấy chúng ta hành vi như thế bất kham cùng xấu xí. Các ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này vì nhân gian giới sinh linh khẩn cầu Ôn Hành. Truyền ra đi các ngươi bị vạn người kính ngưỡng, lại đem Ôn Hành đẩy đến nan kham nông nỗi, Ôn Hành đáp ứng rồi các ngươi đề nghị. Mới cũ đạo mộc một giao hội. Sẽ đối hắn thức hải cùng thân hình sinh ra bao lớn đánh sâu vào. Các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ôn Hành nếu là không đáp ứng. Các ngươi liền thành cùng nhân gian giới cộng tiến thối hiền giả. Dù sao xuất lực không phải các ngươi. Các ngươi chỉ cần ra mồm mép là có thể vạn sự đại cát từ thượng cổ bắt đầu đến nay. Các ngươi còn không phải là làm như vậy sao? Ta nói nhưng có sai. Liên Vô Thương mặt vô biểu tình nói. Nói được Phật tông hai người sắc mặt đều trắng. Yêu thần đại nhân, các ngươi sao lại có thể nói như vậy ta Phật? Liên Vô Thương nói. Ta từ hỗn độn chung mà đến. Trên đời yêu hận tình tu ta hiểu biết đến không phải thực thấu triệt. Nhưng là ta đối trên đời lớn lớn bé bé tôn giáo vẫn là có điều hiểu biết. Đại để chính giáo đều là dạy người hướng thiện. Mà tà giáo đều là vì chính mình ích lợi, Phật tông sáng lập chi sơ cũng là như thế. Chỉ là sau lại như thế nào liền biến vị đâu. Ta mặc kệ các ngươi tu chính là kiếp này vẫn là kiếp sau. Nhưng là ở Ôn Hành hay không tiếp quản nhân gian giới chuyện này thượng. Các ngươi bất luận kẻ nào đều không có tư cách nói hắn cái gì. Hắn nguyện ý tốn thời gian cố sức tiếp quản nhân gian giới thừa nhận nguy hiểm. Đó là hắn rộng lượng, hắn không muốn lây dính thị phi, không có gì để nói, xem ở đại gia cùng nhau phi thăng phân thượng. Ta hôm nay tạm tha các ngươi hai người tánh mạng, từ đây lúc sau chúng ta chính là người qua đường. Các ngươi muốn ở nhân gian giới cung kính lui cũng hảo. Vẫn là chờ đại sự sau khi xong trở lại tiên giới cũng thế. Chúng ta quản không được Tuệ Minh cùng Quyết bên ngoài sắc tiết trắng. Tán nhân, thanh đế, chúng ta không phải ý tứ này. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm? Liên Vô Thương cười nhạo một tiếng. Hiểu lầm, ta bị Hiên Viên Luật khấu ở nhân gian giới. Ta không tin các ngươi không biết tình. Ôn Hành bọn họ đi vào nhân gian giới. Hiên Viên Luật không biết. Ta không tin các ngươi tín đồ khắp thiên hạ cũng sẽ không biết tình. Hiện tại Hiên Viên Luật phân thần một chữ. Nhân gian giới muốn gặp kiếp nạn, các ngươi không đi tiền tuyến chống đỡ, chạy nơi này tới khuyên cùng, ngươi cho chúng ta là ngốc tử, vẫn là cảm thấy chính mình thật là trí giả. Liên Vô Thương ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm này hai người. Xem ở Phật Tông cùng chúng ta nhiều năm giao tình thượng. Hôm nay sự tình chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Mặt mũi đã cấp đủ các ngươi, nếu là còn không biết đủ. Vậy đem mệnh lưu lại, Tuệ Minh cùng Quyết Minh nan kham cho nhau nhìn xem. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó chạy trốn dường như rời đi, bên ngoài tầng mây càng thêm buông xuống. Ôn Hành nhìn hai người ở tầng mây hạ nhanh chóng rời đi thân hình. Hắn thở dài một hơi, có điểm thất vọng, Liên Vô Thương nói. Ta cũng cảm thấy thực thất vọng, đại nạn hết sức, ngay cả thiên giới gặp được những cái đó chỉ có số mặt chi duyên đạo hữu đều có thể chạy như bay đến. Nhân gian giới trợ chúng ta giúp một tay, cùng chúng ta cùng phi thăng quen biết mấy ngàn năm đạo hữu lại tới xung hảo người. Ngẫm lại liền cảm thấy cách ứng, Ôn Hành nhìn hai người rời đi phương hướng. Hắn nói, có thể là bởi vì bọn họ tới rồi nhân gian giới thời gian quá dài. Đạo tâm đã bị cũ mộc xâm nhiễm mơ siêu, Liên Vô Thương nói. Ta một nửa thần hồn tiến vào nhân gian giới thời điểm động tĩnh nháo thật sự đại. Bọn họ nhất định cảm kích, chính là bọn họ lại lựa chọn tránh mà không thấy. Ta không biết cũng liền thôi. Hiện tại ta đã biết, trong lòng tóm lại là cách ứng. Phàm là ở ta thời điểm khó khăn có thể giúp ta một phen. Ta cũng sẽ không nói ra như vậy khó nghe nói, Ôn Hành hôn hôn Liên Vô Thương. Không khó nghe, ngươi nói rất đúng, tiếp không tiếp quản đệ nhất giới là đạo mục quyết định. Hợp không hợp nói là ta quyết định, bọn họ lại không phải ta, dựa vào một trương miệng liền đương nhiên yêu cầu ta làm này làm kia. Ta cũng cảm thấy không thoải mái, Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay. Hắn nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự không hợp nói. Ôn Hành cười nói, không được, ta người này đầu óc bổn. Hợp nói lúc sau thiên hạ như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Ta nơi nào quản được lại đây? Thiên đạo có thiên đạo chính mình an bài. Có đạo mộc kéo dài còn chưa đủ sao? Vì cái gì còn muốn cho ta ý chí thêm đến thiên đạo chung? Hoặc là làm thiên đạo thay đổi tà ý chí, Ôn Hành thâm tình nhìn Liên Vô Thương. Ta bên người có các ngươi, có Huyền Thiên Tông, có Ngự Linh Giới, đã vậy là đủ rồi. Cảnh Đàn đối ta nói, khỏe mạnh đạo mộc sẽ dục sinh ra rất rất nhiều vô cùng vô tận tân thế giới. Không để bụng một người gian giới, Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, Hiên Viên Luật ở đệ nhất giới thao tác quá nhiều sinh linh. Này đó đều phải hao phí hắn tinh lực, hắn đối mặt khác thiên giới chọn dùng cơ hồ là mặc kệ phương thức. Duy độc đối đệ nhất giới đặc biệt để bụng, hắn đem đệ nhất giới trở thành săn tú trang, trở thành hắn tư nhân lĩnh vực. Ngươi nếu là mạnh mẽ dung hợp đệ nhất giới, không chừng hắn sẽ dùng ra thủ đoạn gì tới đối phó ngươi cùng đạo mộc. Ôn Hành cười nói. Chúng ta không phải đã sớm biết mục đích của hắn sao? Hắn chính là tưởng đoạt xá ta, xâm chiếm đạo mộc, còn muốn đem ngươi luyện chế thành pháp khí. Ôn Hành hôn hôn Liên Vô Thương môi. Ta sẽ không làm những việc này phát sinh, chẳng sợ người trong thiên hạ đều mắng ta máu lạnh, ta đều sẽ không mạo cái này nguy hiểm mơ siêu. Ôn Hành có chút thả lòng cũng có chút buồn rầu nói. Đây cũng là ta cảm thấy ta vô pháp hợp nói nguyên nhân. Ta như vậy ích kỷ một người. Nếu là hợp nói trở thành thiên đạo ý thức, khẳng định sẽ lạm dụng chức quyền chiếu cố người bên cạnh. Cứ thế mãi còn phải. Liên Vô Thương cười lên tiếng. Ngươi a, ai nói ngươi ích kỷ? Chẳng lẽ một hai phải buộc chính mình đi làm không thích làm sự tình mới kêu đại công vô tư? Liên Vô Thương nhìn đen nhìn nghịt không chung nói. Người tu hành chuyện quan trọng nhất chính là tùy tâm. Nếu là liền chính mình thích cùng không thích sự tình đều phải bị người khác chỉ huy làm. Kia còn tu hành cái gì? Nhân gian giới sự tình hẳn là giao cho người khởi xướng Hiên Viên Luật đi suy xét. Liền tính hắn đem cả nhân gian giới đều biến thành luyện ngục. Cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Ôn Hành khẽ thở dài một tiếng. Lời tuy như thế, chính là nhìn đến dãy dụa người thường. Vẫn là sẽ cảm thấy đau lòng, Liên Vô Thương an ủi nói. Kia cũng là Hiên Viên Luật làm nghiệt, hắn nếu là hảo hảo không đem đệ nhất giới biến thành như vậy. Nhân gian giới liền sẽ không có như vậy tai nạn. Ôn Hành vỗ vỗ Liên Vô Thương bả vai. Có ngươi ở ta bên người thật tốt, nếu là mới vừa rồi hắn một người đối mặt Tuệ Minh cùng Quyết. Minh hai người, hắn nhất định không có biện pháp đem hai người nói chạy trối chết. nói không chừng còn sẽ bị hai người một đốn lừa dối làm chính mình không thích làm sự tình. Lúc này, văn phòng bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, sư tôn sư mẫu, tuyết rơi. Ôn Hành bọn họ theo tiếng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Duyên Vân Hạ quả nhiên bắt đầu tuyết rơi. Từng mảnh lông ngỗng giống nhau đại tuyết sôi nổi rơi xuống. Trên đường phố người run rẩy thân thể mắng ông trời trốn vào trong phòng mặt Ôn Hành ôm Liên Vô. Thương, ngươi nói, hắn như vậy trà đạp chính mình kiến ra tới thế giới. Hắn không đau lòng sao? Liên Vô Thương nói, ngươi biết ngươi cùng hắn lớn nhất bất đồng ở nơi nào sao? Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương, chỉ thấy Liên Vô Thương nói, ngươi đem sinh linh để ở trong lòng, hắn đem sinh linh coi như con kiến, tuệ minh quyết minh dám đến tìm ngươi lại không dám đi tìm Hiên Viên Luật. Bọn họ biết khuyên phục ngươi càng dễ dàng, Ôn Hành than một tiếng nhìn ngoài cửa sổ. Hàng tỷ sinh linh a, luyến tiếc a, chính là không có biện pháp a, đại tuyết một chút chính là một ngày một đêm. Thiên địa đều biến thành màu trắng, sau nửa đêm thời điểm đình điện, Ích Thị một mảnh đen nhánh, chỉ có linh tinh mấy cái khẩn cấp đèn còn mở ra. Thị dân nhóm sôi nổi mở ra miêu đông hình thức tránh ở trong nhà. Trên đường đại tuyết thâm đạt vài thước, toàn bộ thành thị một đêm thời gian tựa như bị ấn hạ yên lặng kiện. Chỉ còn lại có bay là tà đại tuyết. Ôn Hành đi ra văn phòng thời điểm, chỉ thấy phòng khách chung Thẩm Nhu dựa vào bên cửa sổ trên sofa. Nàng kéo một mảnh cửa chớp, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn đến Ôn Hành ra tới. Thẩm Nhu cười cười, sư tôn. Ôn Hành đi qua đi ngồi ở nàng bên người. Như thế nào còn không nghỉ ngơi? Thẩm Nhu nói, ngủ không được. Ôn Hành hỏi, có tâm sự. Thẩm Nhu nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ ra đi quét tuyết, lớn như vậy tuyết, sẽ có rất nhiều nhân gia phòng ốc bị đại tuyết vùi lấp. Ôn Hành cười nói, kia Hành, chúng ta thầy trò hai liền cùng nhau đi ra ngoài quét tuyết đi, làm không được tiếp quản nhân gian. Giới, tổng có thể bang nhân gian giới người làm điểm khả năng cho phép sự tình đi. Ôn Hành bọn họ sắp rời đi cao ốc thời điểm, chỉ nghe xong mặt truyền đến tiếng bước chân. Ôn Hành quay đầu vừa thấy, chỉ thấy phía sau đứng ô áp áp một mảnh người. Đi đầu cầu tử bọn họ cười lộ ra một ngụm răng hàm. Ngủ không được, cùng sư tôn sư thì cùng nhau quét tuyết đi. Liên Vô Thương tiến lên một bước. Đi thôi, cùng đi. 612 các tu sĩ linh khí sử dụng tới thật sự thực phương tiện. Đối người thường mà nói muốn thèm bình tuyết, yêu cầu cả gia đình cùng nhau nỗ lực, chính là đối với Ôn Hành bọn họ mà nói, thanh trừ toàn bộ nội thành tuyết động cũng chính là giơ tay công phu. Ôn Hành bọn họ không ngừng ở Ích Thị nỗ lực, bọn họ đoàn người phân tán mở ra, trong một đêm trải rộng nhân gian dưới các góc, ở có địa chấn địa phương, những cái đó bị vùi lấp ở phế tích chung người không thể hiểu được đã bị cứu ra tới. Ở có sóng thần địa phương, nước biển sôi nổi thối lui đồng thời còn mang đi thật dày nước bùn. Lạc tuyết địa phương băng tuyết tan rã, khô hạn địa phương phổ hàng cam lộ. Ôn Hành tùy ý rơi chính mình linh khí. Hắn làm phạm vi trăm dặm nội bị mưa đá đánh hoa màu đều khôi phục sinh cơ. Hắn híp mắt đôi mắt thần thức đảo qua nhân gian giới. Nhân gian giới rất lớn. Ngay từ đầu trong bóng đêm hắn chỉ có thể cảm giác được các đệ tử cùng các bằng hữu linh khí chớp động quang mang, chính là dần dần, quang mang càng ngày càng nhiều, tới rồi cuối cùng giống như là bầu trời ngân hà giống nhau. Ôn Hành phi thân dựng lên treo ở không trung, thần thức nơi đi qua, hắn thấy được vô số tu sĩ ở rơi linh khí xô tan hắc ám mơ siêu. Ôn Hành trần chờ nói, đây là, Liên Vô Thương nói, bọn họ hẳn là ở khôi phục ký ức, chúng ta rơi ở nhân gian giới linh khí càng nhiều, dư lại người ký ức khôi phục đến liền càng nhanh, sau đó bọn họ liền gia nhập trong đó. Cuối cùng hình thành ngân hà giống nhau cảnh đẹp. Ôn Hành khẽ cười. Cười cười hốc mắt liền đỏ, hắn đối Liên Vô Thương nói, ta thật sự thực không thích nhân gian giới, mỗi ngày đều quá đần độn. Bị bóp méo ký ức quên mất chính mình là ai, mỗi ngày sẽ vì kiếm tiền vội mất đi tự mình, cố cũng nhấm nháp nhân gian giới nhân tình lạnh nhạt, chính là ta lại không có biện pháp nhìn này một giới hủy hoại. Tuy rằng ta nói cho chính mình, này không phải trách nhiệm của ta, chính là ta còn là nhịn không được, muốn vì bọn họ nhiều làm một chút, biết rõ người thường ở tu sĩ trong mắt chỉ là con kiến. Chính là ta còn là tôn kính bọn họ, bởi vì mặc kệ bọn họ nhiều nhỏ bé, đều ở nỗ lực tồn tại, ôn hành nhìn đến hắn vừa mới thi quá thuật pháp ruộng có người giơ đèn pin ở. Hoan hô, trường ra tới, trường ra tới, ôn hành nói, bọn họ nhỏ bé mà vĩ đại, phức tạp cũng đơn giản, từ bản chất mặt nói, bọn họ cùng chúng ta cũng không có cái gì bất đồng. Đều là mệnh, vạn sự đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người, vô thương. Ta biết rõ không nên đa sầu đa cảm như vậy, biết rõ không nên lây dính nhân gian giới sự tình, chính là ta còn là nhịn không được, ta xong rồi, ta không cứu, ta thật là cái, không xong nam nhân. Liên vô thương móc ra khăn xoa xoa ôn hành khóe mắt. Một chút đều không không xong, ngươi thực hảo, ngươi ở thế người khác thu thập cục diện rối rắm. Người như vậy lòng dạ trên đời sẽ không có người thứ hai, ôn hành hồng con mắt cười. Vô thương, ngươi mỗi lần đều biến đổi đa dạng khen ta, ta đều ngượng ngùng ánh mặt trời tảng sáng thời điểm. Từ phương đông xuất hiện một đạo tử kim sắc linh quang. Linh quang thượng đứng một đám người, ôn hành khi đó đang ở đem lún dãy núi phục hồi như cũ. Nhìn đến linh quang lại đây. Hắn liền khóe mắt dư quang đều không có cấp người tới đúng là Hiên Viên Luật. Hiên Viên Luật mặt mày hớn hở, ta thân ái huynh trưởng, ngài vẫn là luyến tiếc nhân gian giới, ôn hành cẩn thận đem dãy núi chụp hồi tại chỗ. Còn đem trên núi cây cối cấp phục hồi như cũ, may mắn chung quanh không có người thường, bằng không người thường thấy được còn không được hù chết, ôn hành cùng Liên Vô Thương bận việc xong. Rồi mới chính xác nhìn về phía Hiên Viên Luật, chỉ thấy Hiên Viên Luật ăn mặc bạch kim sắc đạo bào. Kéo hoàng kim phát quan, hắn mặt mày ôn nhuận, cùng phía trước phân thần so sánh với càng thêm tôn quý. Ôn hành cùng Liên Vô Thương liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Không sai, đây là Hiên Viên Luật bản tôn, Hiên Viên Luật phía sau còn đứng 28 cái thân khoác khôi giáp người. Này hẳn là Hiên Viên Luật nhị thập bát tú. Hiên Viên Luật thật đúng là lợi hại. Nhị thập bát tú rõ ràng có 5 người bị ôn hành bọn họ xử lý. Chính là bọn họ lại bay nhanh tìm được rồi thay thế bổ sung. Ôn hành nhìn tránh ở mọi người phía sau 2 người. Hắn khẽ cười, thì ra là thế, nhị thập bát tú cuối cùng 2 người thế nhưng là Tuệ Minh cùng Quyết Minh. Này 2 người nguyên lai đã đầu phục Hiên Viên Luật. Không biết là phía trước đầu nhập vào vẫn là ngày hôm qua trao đổi sau khi chấm dứt đầu nhập vào. Bất quá thì tính sao? Ôn hành đã không để bụng. Hiên Viên Luật cúi đầu nhìn bị ôn hành phục hồi như cũ sơn xuyên. Hắn cười ngâm ngâm nói. Huynh trưởng cùng ta tưởng giống nhau như đúc. Ngài vẫn là đồng dạng nhân thiện. Chẳng sợ thân hình biến thành hạn bạt. Ngài trong xương cốt mặt vẫn là thần uy thái tử, Hiên Viên Luật đối với ôn hành hành một cái đại lễ. Đệ đệ tưởng thỉnh huynh trưởng đi ta thần cung một tự, ôn hành nói. Có cái gì ở chỗ này nói là được, Hiên Viên Luật có chút khó xử. Huynh trưởng như thế tôn quý, sao có thể tại đây mảnh đất hoang vu nói chuyện, ôn hành nhìn chung quanh. Nơi này núi rừng rậm rạp. Ôn hành cảm thấy khá tốt, Hiên Viên Luật phía sau nhị thập bát tú động. Thỉnh thái tử di giá, rất xa truyền đến tiếng giống giận, ta xem các ngươi ai dám. Ôn hành ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên bầu trời bay tới vô số lưu quang từ 4 phương 8 hướng mà đến, thực mau liền rơi xuống ôn hành cùng Liên Vô Thương phía sau, ôn hành phía sau có hắn 7 cái đệ tử. Có Thiệu Ninh Cơ Vô Song cùng hắn 4 cái đệ tử. Có Thông Minh Sắc Xảo cùng Huyền Sách. Có Huyền Minh cùng Quá Sử Gián Chi. Có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Có Cảnh Đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ. Có Khanh Như Thế cùng Khanh Như Niệm. Có Tần Sơ Nắng Ấm Đoạn Không Nói. Đi theo ôn hành phi thăng 99 người trừ bỏ 2 cái Phật tu ở ngoài đều ở ôn hành phía sau. còn có ôn hành ở thượng giới nhận thức các bằng hữu. Phần Phật thượng trăm hào người tản ra kinh người linh áp. Hiên Viên Luật phía sau nhị thập bát tu thế nhưng bị linh khí kinh sợ lui về phía sau một bộ, cuồn cuộn không ngừng linh quang còn đang ép gần. Hiên Viên Luật sửng sốt một chút, huynh trưởng vẫn là trước sau như một nhân duyên hảo. Đệ đệ hổ thẹn không bằng, ôn hành nói. Muốn nói cái gì ở chỗ này nói chính là, đừng quanh co lòng vòng, Hiên Viên Luật nói. Hôm qua nhị thập bát tú trung giác tốc cùng khuê tốc đi tìm huynh trưởng. Ở huynh trưởng chỗ bị huynh trưởng huấn đến á khẩu không trả lời được. Huynh trưởng giáo huấn đến là, đệ đệ tại đây đối huynh trưởng xin lỗi. Thuộc hạ vô lễ va chạm huynh trưởng, quay đầu lại nhất định thật mạnh trách phạt bọn họ, nghe được Hiên Viên Luật lời nói. Tuệ Minh cùng Quyết Minh thân hình không tự giác run lên. Nhưng là đến lúc này, bọn họ tiến không được lui không được, đối mặt cùng bọn họ cùng phi thăng các đạo hữu ánh mắt. Hai người đứng ngồi không yên biểu tình ảm đạm mơ siêu ôn hành nói. Ta tưởng hôm qua ta đã nói được rất rõ ràng. Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nếu là không có vấn đề, liền phóng ta cùng các bằng hữu của ta rời đi. Từ đây lúc sau đường ai nấy đi. Ngươi làm ngươi thiên đế, ta làm ta tục nhân. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, Hiên Viên Luật nhíu mày. Chính là ta cảm thấy huynh trưởng ngươi lời nói việc làm không giống như là phóng nhân gian giới. Bỏ mặc bộ dáng. Ngài xem, ngài cùng ngươi các đạo hữu dùng linh khí tưới nhân gian giới. Đem nhân gian giới biến thành một mảnh phúc địa, Hiên Viên Luật nở nụ cười. Ta biết huynh trưởng mạnh miệng mềm lòng, ngài rõ ràng là luyến tiếc nhân gian giới lại kéo không dưới mặt. Bất quá không có việc gì. Đệ đệ, Hiên Viên Luật nói còn chưa dứt lời. Ôn hành thân hình đã hóa thành một đạo màu đen lưu quang vọt tới trước mặt hắn. Ôn hành một phen bóp lấy Hiên Viên Luật cổ đem thân hình hắn cử lên. Xem ra ngươi không hiểu ta nói ý tứ. Vậy chớ có trách ta vô tình, Hiên Viên Luật khuôn mặt thống khổ. Chính là hắn thanh âm lại mang theo tươi cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Huynh trưởng hay là đã quên? Ta đã hợp nói, ngài ở đạo vực ở ngoài là giết không được ta. Hơn nữa ta thần hồn cùng nhân gian giới tương liên. Ta nếu là đã chết. Nhân gian giới liền sẽ, oanh, hôi phi yên diệt, ôn hành trong mắt biến thành sán lạn kim sắc, hắn lộ ra một cái bằng phẳng tươi cười. Biết không, từ ta nghe nói đời trước ta và ngươi ân oán lúc sau. Ta liền vẫn luôn có cái ý tưởng, đó chính là, tấu ngươi một đốn, ôn hành bên người không khí vặn vẹo lên. Hắn đối Liên Vô Thương nói, Vô Thương, ta cùng Hiên Viên Luật nói một lát lời nói đi. Nơi này giao cho ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta, Hiên Viên Luật chấn động. Không có khả năng, ngươi như thế nào biết thông hướng đạo vực con đường. Ôn hành một tay nắm xin cơm côn, một tay bóp Hiên Viên Luật cổ đem hắn ấn hướng vặn vẹo trong không khí. Hai người thân hình thực mau liền biến mất, Liên Vô Thương tâm đột nhiên liền không một khối. Hắn cảm thấy ôn hành biến mất, hắn không cảm giác được ôn hành tồn tại. Cũng vô pháp biết trước sẽ phát sinh chuyện gì. Vân Thanh cào cào gương mặt đối bên người sư huynh nói. Sư huynh, vừa mới sư tôn như vậy hảo xa lạ a, ta giống như một chút liền không quen biết hắn, ôn hành vẫn luôn ôn nhu ôn thôn. Mà mới vừa rồi ôn hành sắc bén lại hung tàn, hắn còn thực cơ trí. Liên Vô Thương tâm bỗng nhiên nhắc lên, hắn nhẹ giọng nói, mới vừa rồi đó là... Thiên đạo, lúc này phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Mau xem, Liên Vô Thương ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời xuất hiện một cây thật lớn đạo mộc. Đạo mộc phiến lá xanh mượt, mặt trên nở khắp đóa hoa, các màu nói quả kết mãn tụ, như vậy cảnh sắc bọn họ chưa từng gặp qua. Ở đây chấp đạo tiên quân nhóm khiếp sợ không thôi, là tân mộc, cùng thượng giới người kích động bất đồng. Liên Vô Thương cùng hắn đệ tử các đồng bạn lại mặt ủ mày trao từ ôn hành phi thăng lúc sau. Hắn cùng hạ giới đạo mộc liên hệ liền rất đạm, phía trước tuy rằng có thể nhìn đến tân mộc bóng dáng. Nhưng là tổng cảm thấy cách bọn họ cách xa vạn dặm mơ siêu hiện tại ngẩng đầu là có thể nhìn đến đạo. Mộc, cả nhân gian giới phảng phất đặt mình trong ở đạo mộc dưới. Này chứng minh Tân Mộc lực lượng cũng đủ cường đại. Hiện tại Tân vấn đề tới, Ôn Hành là sẽ bị Hiên Viên Luật đoạt xá vẫn là sẽ bị Tân Mộc khống chế. Các đệ tử không chắc, một đám bắt đầu nôn nóng, Ôn Báo cảm thấy trong lòng lửa giận như thế nào đều áp không được. Nhị thập bát tú đúng vậy. Tới, luận bàn một chút a. Vừa dứt lời, Ôn Báo liền vọt tới nhị thập bát tú chung. Hắn trực tiếp ấn xuống cầm đầu một người liền vung lên đại nắm tay, nhị thập bát tú vừa thấy đã có. Người chủ động công kích bọn họ, liền có người thổi lên huýt sáo. Chỉ nghe thê lương huýt sáo tiếng vang lên, bốn phía không khí vặn vẹo lên. Thực mau ở một đám vặn vẹo trong thông đạo chui ra tới một đôi đối thân khoác áo giáp tay cầm linh. Kiếm gần hầu, này đó đều là Hiên Viên Luật tiên binh. Nguyên lai tiên binh chịu nhị thập bát tu khống chế. Hướng A, sát A, Thẩm Nhu trầm khê luyện một chút liền quấn lấy hai cái gần hầu hung hăng tạp hướng về phía mặt đất. Trầm khê tiên tử vừa ra tay liền biết có hay không. Tức khắc đất rung núi chuyển. Trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu hố. Lý Ngạo đánh nhau thời điểm bị người coi là chó điên. Hắn thiêu đốt phù triện không ngừng thiêu địch nhân. Liền người một nhà đều không buông tha. Cẩu tử đôi tay nhéo hai bộ thiêu đốt phù triện điên rồi giống nhau tạp hướng Tuệ Minh. Thiêu chết ngươi cái con lừa chọc. Đàm Thiên cười ngàn cơ du thoát ra từng mảnh đào hoa. Chung quanh xuất hiện tảng lớn ảo cành. Không rõ tình huống tiên binh đụng phải đi liền huyết nhục bay tứ tung. Nhưng Ôn Nhuận Đàm Thiên cười lại ở dưới dù nói cười yến yến, Cát Thuần Phong lấy ra luyện khí lò. Phanh một chút tạp tới rồi một cái tiên binh trên mặt. Tức khắc kia tiên binh miệng đầy răng hàm liền bay. Cả người bất tỉnh nhân sự, Vương Đạo cùng trong tay khắc châm giống hạt mưa giống nhau bắn về phía. Một cái tiên binh. Kia tiên binh ngao ngao kêu bị linh châm thứ thành con như mơ siêu vân thanh cùng hắn hai cái lão tổ. Cùng nhau biến thành nguyên hình nhằm phía tiên binh nhất dày đặc chỗ. Bọn họ bên người không khí đều bị thiêu đốt lên, Phượng Nguyên mang theo quân thanh cùng về Ngô Trực. Tiếp vặn gãy một cái tiên binh cổ, Ôn Hành bọn họ trăm cay ngàn đắng mới khôi phục tốt sơn xuyên tức khắc tạc. Không trung loạn thành một nồi cháo. Hai cổ nhân mã đánh thành một đoàn, chỉ thấy linh quang văng khắp nơi ngọn lửa tận trời. Cả nhân gian giới khắc cốt mất hồn trận ngừng lại, trong lúc ngủ mơ còn không có thức tỉnh người thường bị chấn hôn mê bất tỉnh, cả nhân gian giới chỉ. Còn lại có tiếng chém giết Wikidict convert, hết chương.